đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, lão ma đầu trở về. Cái này đạo thanh âm trầm thấp, kịch liệt lực áp bách. Tất cả mọi người giật nảy mình. Hắn nhóm đánh giá ra chủ nhân của thanh âm này là cái lão giả. Nhưng là trong thanh âm ẩn chứa nguyên khí lại không giống như là cao thủ. Sóng âm đầy đủ truyền khắp Kim Đình Sơn, đầy khắp núi đồi tu hành giả nhóm. Kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua không trung bước trên mây mà đến Bạch Trạch. Truyền thuyết cấp tọa kỵ vốn là hiếm thấy. Mang theo như thế điểm lành chi khí, còn có thể phát ra như vậy thanh âm tu hành giả. Sẽ là ai chứ? Ma Thiên Các bên trong, bị tỏa liên vây khốn Đoan Mộc Sinh ngay lập tức nhận ra sư phụ thanh âm. Lớn tiếng nói, đồ nhi cung nghênh sư phụ trở về. Thanh âm này giống như kinh lôi, dọa đến chính đạo tu hành giả toàn thân run rẩy, từng cái sắc mặt hốt hoảng chạy ra, trống trải chỗ, còn có Đoan Mộc Sinh đứng thẳng người. Đến Ma Thiên Các bên ngoài, nhìn thấy chân trời đáp xuống Bạch Trạch, tinh thần phấn khởi đến cực hạn. Hắn vậy mà sinh ra một cỗ cảm giác tự hào, còn có tự tin mãnh liệt cảm giác. Không được, là lão ma đầu. Đừng hoảng hốt, có tình báo nội bộ. Lão ma đầu đã sớm không được, một mực tại dựa vào ma nguyên bí dược trèo trống. Bày trận, thần đình cảnh dùng cao hơn tay. Toàn bộ tập hợp, bá, hơn 10 tên thần đình cảnh tu hành giả rất nhanh tập hợp tại Ma Thiên Các phía trên. Phương Tẫn Sơn cùng Chu Kỷ Phong cũng theo sau đuổi tới. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem quanh quẩn tại Ma Thiên Các phía trên điềm lành chi khí. Lục Châu đứng ở Bạch Trạch lưng bên trên, ánh mắt đảo qua cả tòa Kim Đình Sơn. Thành như Diệp Thiên Tâm nói như vậy, Kim Đình Sơn bị một bang không biết trời cao đất rộng tu hành giả xâm lấn. Diệp Thiên Tâm thấy khóe miệng bật cười, lại không cười nổi thanh tới. Dọc theo con đường này bôn ba, tại khí hải đan điền vỡ vụn thống khổ tra tấn hạ. Nàng đã nói không ra lời, có thể chống đỡ đến bây giờ. Chính là muốn nhìn một chút lão ma đầu còn có thể ứng đối ra sao một màn này. Lục Châu hoàn toàn chính xác đang suy nghĩ ứng đối phương thức. Phương thức có lưỡng chủng. Loại thứ nhất là sử dụng cuối cùng một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp. Có thể cái này là hắn lớn nhất át chủ bài. Dùng xong về sau, kia hắn đem không có thủ đoạn bảo mệnh. Loại thứ hai thì là khống chế Bạch Trạch, trốn khỏi Kim Đình Sơn. Dù sao Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân cũng là ác đồ. Chết cũng liền thôi, sử dụng đỉnh phong thể nghiệm tạp. Còn là trốn, trước đây sử dụng một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp, chỉ bắt Diệp Thiên Tâm một người, đã có chút thua thiệt. Duy nhất coi như không tệ là, phen này chiến đấu xuống tới, ngược lại là thu hoạch được không ít điểm công đức. Tựa hồ là nhìn ra Lục Châu đang trầm tư, Diệp Thiên Tâm gian nan lên tiếng. Thả, ta, ngươi không còn bài tẩy. Tiểu Diên Nhi nắm chặt Diệp Thiên Tâm hừ nhẹ nói. Nghĩ hay lắm, tập hợp hoàn tất chính nhất đạo tu hành giả như lâm đại địch. Phạn hải cảnh trở xuống tu hành giả rất thức thời, đều núp ở phía sau phương. Lục Châu ánh mắt đảo qua đám người. Tại chân thực chi nhãn hiệu quả hạ, toàn bộ hiện ra đối địch trạng thái tu hành giả từng cái quần tình sục sôi. Hả, Chu Kỷ Phong, độ trung thành 15%. So trước đó rời đi Thiên Kiếm Môn thời điểm gia tăng 5%. Lục Châu nhìn có chút không biết rõ. Phương Tẫn Sơn ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói. Ta ngược lại là ai đây? Nguyên lai là Kim Đình Sơn lão ma đầu. Đoan Mộc Sinh đã bị ta bắt sống. Minh Thế Nhân cũng bị chúng ta trọng thương. Kim Đình Sơn đã là ta chính nhất đạo môn hạ. Nhanh chóng xuống tới nhận lấy cái chết. Xuống tới. Hắn nhóm đối mặt dù sao cũng là truyền thuyết cấp tọa kỵ. Có thể đuổi theo kịp dạng này tọa kỵ, cũng chỉ có nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Phương Tẫn Sơn một chiêu này phép khích tướng, tính cả bộ hạ cùng nhau hô lên. Rất là rung động. Chỉ cần lão ma đầu xuống tới, liền có cơ hội bắt hắn lại. Thật đúng là khó làm. Nghĩ tiết kiệm một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp đều không được. Lục Châu lắc đầu, trầm giọng nói. Thôi được, chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Chu Kỳ Phong thân hình như điện, một đạo kiếm quang đâm thẳng gần nhất Phương Tẫn Sơn, hỏa hoa văng khắp nơi. Mãnh liệt kiếm cương tại đâm vào Phương Tẫn Sơn trái tim thời điểm, bị nhất đạo quỷ dị vật phẩm ngăn trở, đồng thời kịch liệt phản lực, đem Chu Kỳ Phong bắn bay. Cánh tay run lên, khí huyết cuồn cuộn, chấn động đến Chu Kỳ Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Phương Tẫn Sơn làm sao lại mạnh như vậy? Chu Kỳ Phong, ngươi làm gì? Có người kinh hô. Phương Tẫn Sơn lăng không một cái lộn ngược ra sau, tránh thoát một kích chí mạng này, trừng mắt nhìn chằm chằm Chu Kỳ Phong. Chu Kỳ Phong, ngươi giải thích như thế nào? Chu Kỳ Phong cũng không nghĩ tới khoảng cách gần như vậy ám sát tình huống dưới, thế mà còn là không có thành công. Lục Châu cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, có chút hăng hái mà nhìn xem dưới trận hết thảy. Không nghĩ tới ngươi có thể chống đỡ được ta một chiêu này. Chu Kỳ Phong nói ra. Phương Tẫn Sơn ha ha nở nụ cười. Nói ra, chẳng lẽ, không có người nói cho ngươi, có hay không thiên giai vũ khí tu hành giả là cách biệt một trời sao? Thiên giai vũ khí, Chu Kỳ Phong đối với mình ấp ủ thật lâu một kiếm kia phi thường tự tin. Khoảng cách gần ám sát phía dưới, liền xem như bước vào nguyên thần kiếp cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới đối phương có thiên giai vũ khí. Đến cùng là vũ khí gì? Nếu không, ngươi cho rằng môn chủ dựa vào cái gì chỉ phái thần đình cảnh ta đi tới Kim Đình Sơn? Phương Tẫn Sơn cười lạnh nói. Tiểu Diên Nhi thấy gấp, ôm quyền nói. Sư phụ, thật sự là tức chết ta. Một bang thần đình cảnh cũng dám càn rỡ. Lục Châu lắc đầu, nhìn xem Phương Tẫn Sơn. Nói ra, Long Tâm Chi Thuẫn, nói nó là thiên giai chí bảo. Miễn cưỡng chút, Phương Tẫn Sơn không khỏi nhất kinh. Ngươi biết Long Tâm Chi Thuẫn? Lục Châu sắc mặt như thường. Hắn không cần thiết cùng một cái hậu sinh vãn bối phân cao thấp. Dạng này ngược lại là kéo thấp địa vị của mình cùng thân phận. Tiểu Diên Nhi khẽ nói. Sư phụ ta tung thời điểm, ngươi còn tại chơi bùn đâu? Như thế lời nói thật. Cơ Thiên Đạo danh chấn thiên hạ thời điểm, mọi người ở đây không có một cái sinh ra. Tại lão ma đầu mặt trước, tại chỗ tất cả mọi người đều là chưa thấy qua việc đời mao đầu tiểu thí hài. Bản tọa cho các ngươi một cái còn sống cơ hội, bỏ vũ khí trong tay xuống, chữa trị Kim Đình Sơn, đồng thời ở trên núi lao dịch 3 năm. Lời nói này phải không vội không chậm, rất nhẹ rất bình tĩnh. Người nói có ý, người nghe vô tâm. Phương Tẫn Sơn ha ha cuồng tiếu lên. Liên đới trước người hắn bày trận hơn 10 tên thần đình cảnh cao thủ cùng nhau nở nụ cười. Phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Lão ma đầu cải tà quy chính. Không giết người, phải thả người một con đường sống. Chữa trị Kim Đình Sơn. Lao dịch 3 năm. Cái này không buồn cười sao? Quá buồn cười. Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội. Đã các ngươi không trân quý, vậy liền lưu đều lưu lại đi. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Thiên Tâm trống lên trầm trọng mí mắt. Nàng nhìn thấy, lệnh người kinh ngạc một màn. Nàng nhìn thấy lão ma đầu toàn thân khí tức lại lần nữa nở rộ. Đầu của nàng nghiêng, nàng rất nghĩ ngẩng đầu thấy rõ ràng. Đáng tiếc, nàng trừ nhìn thấy lão ma đầu chung quanh xuất hiện cửu Diệp Kim Liên, liền ngã đầu choáng váng tới. Cái này là cửu Diệp Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân. Thiên địa biến sắc, ma thiên các phía trên bị cái này nguy nga Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân chiếm lĩnh. Tu hành giả nhóm nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn xem cái này tòa Pháp Thân. Cái này, vừa mở trận chính là đại chiêu sao? Không nên trước qua mấy chiêu tại gia đại chiêu sao? Sư phụ thần uy cái thế. Đoan Mộc Sinh lộ ra vẻ sùng bái. Chu Kỳ Phong đổ mồ hôi chảy ròng, vội vàng thả ra trong tay kiếm, quỳ rạp xuống đất. Lão tiền bối thần uy cái thế. Hai người độ trung thành đều thăng 5%. Lục Châu không có lựa chọn trốn khỏi, mà là đem cuối cùng một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp bóp nát. Nhỏ yếu mà khô quắt khí hải. Giây lát ở giữa tràn đầy một khắc này, Lục Châu biết, hắn lại lần nữa đứng lên đỉnh phong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.